LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2386, chương 2389, so đổ vương còn như bước. Muộn Hà Thiên Diệp bên kia, cho Tô Minh ba người bọn họ, phân biệt an bài một cái đỉnh cấp xa hoa quán rượu gian phòng. Đoán chừng cũng tốn không ít tiền, nói đến cũng là quán rượu cấp 5 sao, nhưng là Ninh Thành bên kia khách sạn 5 sao, cùng Úc Đảo bên này đứng lên, hơi đối chiếu một chút. Có thể cảm giác giống như thiếu một chút gì. Đoán chừng đây cũng là Úc Đảo nơi này. Quốc tế hóa trình độ khá mạnh một nguyên nhân ở tại A. Ngày thứ hai dậy về sau, Tô Minh bọn họ cũng không đi làm cái gì. Tại khách sạn ăn xong bữa tiệc đứng. Sau đó mấy người liền ra ngoài mù chạy hết. Đổ vương sinh nhật là ở muộn. Tất nhiên muốn làm một cái tiệc tối. Vậy khẳng định là muộn cử hành. Đăng hồng tửu lục mới có ý nghĩa. Tô Minh bọn họ vẫn phải là đợi đến muộn mới được. Ban ngày không có việc gì làm. Nếu đã tới một chuyến nếu như không vội mà đi. Đây chẳng phải là đi không? Sở dĩ Tô Minh mang theo hai người bọn họ. Bắt đầu không ngừng tại đi dạo lung tung. Cũng không đang tra cái gì công lược. Căn bản là tùy duyên cái chủng loại kia. Tìm tới nơi nào là nơi nào. Rốt cục đã đến giờ muộn. Tô Minh bọn họ đón xe về tới khách sạn về sau. Phát hiện Hà Thiên Diệp bên kia đã tới. Hắn dĩ nhiên là tự mình tới được. Vốn đang cho là hắn tùy tiện phái một người tài xế tới đón một lần liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới có thành ý như vậy. Mấy vị, các ngươi cần thay quần áo khác sao? Hà Thiên Diệp nói một câu. Bởi vì Tô Minh ba người bọn họ cũng không mặc cái gì trang phục chính thức. Cơ bản cũng đều là nhàn nhã cái chủng loại kia. Đi ra ngoài chơi mặc Âu phục. Đây chẳng phải là có vấn đề. Hơn nữa Tô Minh bọn họ lần này tới. Căn bản không nghĩ tới sẽ còn tham gia một cái tiệc tối. Sở dĩ cơ bản cũng là một chút cũng không có chuẩn bị. Tô Minh nói một câu. Ngạch, nhất định phải mặc cái loại này trang phục chính thức sao? Không xuyên qua cũng được. Cái này không yêu cầu gì. Tùy cho các ngươi. Hà Thiên Diệp sửng sốt một chút ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Hà Thiên Diệp thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người hỏi cái này loại như thế quái vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút, mấy cái này đều không phải là loại kia người bình thường. Đoán chừng cũng là không quá nghĩ nhận câu thúc a. Xác thực tiệc tối cũng không người quy định vật này. Chỉ bất quá thoạt nhìn hội hơi có một ít quái mà thôi. Chỉ cần chính bọn hắn không ngại. Cái kia không có vấn đề gì. Tô Minh vừa nghe nói không có gì cứng nhắc quy định. Trong lòng tự nhủ cũng coi như. Tiết kiệm phiền toái còn muốn đi mua quần áo. Dù sao bọn họ cũng không phải Úc Đảo người. Lần này đi tham gia đổ vương tiệc sinh nhật. Bất quá là đi tham gia náo nhiệt nhìn một chút mà thôi. Tình huống chân chính dưới. Lại có mấy người có thể chú ý tới bọn họ đâu. Hà Thiên Diệp chiếc này xa hoa Lincoln xe. Một đường đi chạy nhanh, đi tới một nhà có thể nói là Ma Cao lớn nhất duyên hải khách sạn. Thoạt nhìn vờn quanh tại bờ biển, khỏi phải nói có bao nhiêu chói sáng. Đây là Úc Đảo đẳng cấp cao nhất khách sạn, đồng thời cũng là Úc Đảo đệ nhất ra 6 khách sạn cấp sao. Hôm nay phụ thân ta tiệc sinh nhật, tại tầng cao nhất cử hành, đã toàn bộ bao rồi. Sau khi xuống xe, Hà Thiên Diệp cho Tô Minh mấy người bọn hắn giới thiệu một chút. Lục tinh cấp, chấm ngoặc kép, Tô Minh vừa nghe được câu nói này, liền có chút ít chết lặng. Vẫn còn có lục tinh cấp khách sạn, đoán chừng rất nhiều người. Đời này liền khách sạn 5 sao đều không đi qua a. Bất quá Tô Minh cũng không phải quá quái lạ, bởi vì tại rất có bao nhiêu tiền địa phương, đều sẽ có loại này. Ở thế giới nhất thổ hào địa phương. Nơi đó có đệ nhất thế giới nhà 7 khách sạn cấp sao. Nghe nói cái kia xa hoa trình độ. Vượt qua mọi người tưởng tượng. Đi theo Hà Thiên Diệp cùng một chỗ tiến vào. Đi thang máy đi tới tầng cao nhất. Bởi vì có Hà Thiên Diệp dẫn đầu. Sở dĩ một đường không chịu đến cái gì ngăn cản. Cũng không đưa ra thiếp mời những vật này. Đi tới hiện trường. Tô Minh phát hiện sự phát hiện này trận. Cũng không tự mình nghĩ giống như vậy xa hoa. Ngược lại là tại át chủ bài ấm áp lộ tuyến. Đoán chừng cũng là Đổ Vương tuổi lớn hơn. Muốn đổi cái khẩu vị. Lúc còn trẻ, nên này hắn cơ bản đều này qua. Chỉ bất quá bởi vì hiện trường người thật sự là nhiều lắm. Sở dĩ thanh âm hơi có một ít ầm ĩ. Người một câu ta một câu. Mọi người lại có tố chất. Sự phát hiện này trận cũng chợ bán thức ăn cũng không khá hơn chút nào. Hà Thiên Diệp một sau khi đi vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Dù sao cũng là Đổ Vương nhi tử, cũng coi là nhân vật chính của hôm nay một trong. Nhất định là so sánh thụ chú ý. Hà Thiên Diệp cũng cùng không ít người giới thiệu một chút Tô Minh bọn họ. Những người này tố chất còn là khá cao. Không có bởi vì Tô Minh mấy người bọn hắn cái này đơn giản xuyên qua. Xem thường bọn họ, ngược lại bọn họ đều biết. Có thể khiến cho Hà Thiên Diệp mang tới người. Khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Đều so sánh khách sáo chào hỏi. Điểm này nhưng lại không nghĩ tới. Chỉ trong chốc lát, có cái thoạt nhìn không giống bảo tiêu bộ dáng người. Tới tại Hà Thiên Diệp bên tai. Nói nhỏ mấy câu. Hà Thiên Diệp ngay sau đó đã nói. Mà yến hội chính thức bắt đầu rồi. Ta muốn đi một hồi cùng ta phụ thân cùng đi ra ngoài. Mấy người các ngươi trước ở đây bên trong vui chơi giải trí đi. Một hồi ta lại tới tìm các ngươi. Không có việc gì. Ngươi đi làm việc của ngươi. Chúng ta mấy cái tùy tiện được. Tô Minh nói một câu. Nhìn xem Hà Thiên Diệp bóng lưng. Trình Nhược Phong ra hỏa này còn mở miệng nói một câu. Thật đúng là đừng nói. Cái này Hà Thiên Diệp tiểu tử coi như không tệ. Có nghiêu bức như vậy thân ra. Làm người còn khiêm tốn như vậy. Cái này đúng là không dễ nha. Lại một lát sau về sau. Hiện trường đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Giống như là bị người theo tạm dừng khóa một dạng. Tô Minh bọn họ lúc này mới ý thức được. Nguyên lai là Đổ Vương phải ra sân. Kèm theo âm nhạc êm dịu. Đổ Vương ở nhà người bao vây dưới. Đi tới sân khấu. Hôm nay át chủ bài là ấm áp lộ tuyến. Mà người tới tuổi tác nhất định về sau. Như vậy tự nhiên sẽ đem thân tình cho bày ở vị trí số 1. Loại này trọng yếu trường hợp. Người một nhà đương nhiên muốn thật chỉnh tề. Đầu tiên là Đổ Vương mấy cái phu nhân đi ra. Nhìn một chút. Tổng cộng là 4 cái phu nhân. Lớn nhất một cái. Cứ việc bảo dưỡng rất tốt. Nhưng có thể thoạt nhìn, ít nhất cũng phải hơn 50 tuổi. Có thể trẻ tuổi nhất cái kia, nhiều lắm là mới hơn 20 tuổi. Đổ Vương thật đúng là so sánh biết chơi nha. Kinh khủng hơn là, cái này 4 cái phu nhân. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều hoa hai. Tựa hồ tại cùng một chỗ chung đụng rất tốt. Mẹ, cái này Đổ Vương là nghiêu bức nha. Mấy cái lão bà có thể chung đụng tốt như vậy. Quả thật là nam nhân mẫu mực. Hồ Tử bên này mở miệng nói một câu. Trình Nhược Phong là nói ra. Người cũng đừng quá bội phục hắn. Bên cạnh ngươi còn có một cái Đổ Vương còn nhân vật ngạo mạn. Chỉ là ngươi không biết thôi. Khụ khụ Tô Minh không khỏi ho khan hai tiếng. Trong lòng tự nhủ ta mẹ nó đây coi như là nằm thương sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.